kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Lục thần đột nhiên dừng lại. Cơ Hồng Điệp bọn người ngay lập tức là coi là lục thần gặp đến cái gì địch nhân cường đại. Bởi vậy, bọn hắn đề phòng rồi lên. Nhưng sau đó, bọn hắn liền phát hiện, không phải có địch nhân đến đây, mà là bọn hắn từ trong rừng đi ra. Chúng ta, đây là không bị thương chút nào đi ra mê cảnh. Đột nhiên ra mê cảnh, Cơ Hồng Điệp tự nhiên là cao hứng, mà Nha cùng Mau bọn người trên mặt cũng là tràn đầy ý mừng. Vậy mà thật ra, thần đại ca, ngươi quả nhiên thật là lợi hại. Thần, tốt, lục thần sau lưng năm người đều tại cao hứng, chỉ là rất nhanh, tiếng cười của bọn hắn liền đình chỉ. Lúc này, bọn hắn mới phát hiện, lục thần trên mặt không chỉ có không có hưng phấn, ngược lại có cười lạnh. Ta liền nói, vì cái gì vừa giết một cái quỷ đồng, sau đó liền có quỷ đồng xuất hiện, cũng một mực hướng phía một cái phương hướng chạy. Nguyên lai ngươi là không có biện pháp, muốn đem chúng ta đưa ra ngoài a. Nói như thế, lục thần đưa ánh mắt chuyển hướng rừng cây phương hướng. Chỉ là, không biết ngươi có nghe hay không qua một câu. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Muốn đem ta đưa ra ngoài, vẻn vẹn điểm này đại giới, thế nhưng là không đủ. Nói như thế, lục thần bước chân một bước, vậy mà chuẩn bị lần nữa tiến vào rừng cây mê cảnh. Mà cái này, cũng dọa những người khác kêu to một tiếng. A thần, không cần đi, mê cảnh quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là tìm cái khác tà ma đi. Đúng đấy, thần đại ca, đừng quên chúng ta nhiệm vụ, chúng ta vẫn là đi tìm quỷ cảnh đi. Trừ lục thần bên ngoài, những người khác cũng không nguyện ý lần nữa tiến vào mê cảnh. Đối với cái này, lục thần ngược lại là lý giải bọn hắn. Muốn biết, cùng lục thần khác biệt, vô luận là Vân Châu tới Cơ Hồng Điệp, vẫn là Man Hoang Nha cùng Mao, đối phó tà ma, đều không có một tia chỗ tốt. Đồng thời, bởi vì tà ma trừ tại quỷ ngoại cảnh, tại cái khác địa phương xuất hiện, rất khó bị người giết chết. Những người khác cũng không nguyện ý đối phó bọn chúng. Không có chỗ tốt, còn không có tác dụng. Chuyện như vậy, ai nguyện ý làm? Cũng bởi vậy, nhìn thấy lục thần lần nữa muốn bước vào mê cảnh, vô luận là Nha, vẫn là Mao, đều lên trước ngăn trở nguyên nhân. Đối với cái này, lục thần đương nhiên sẽ không thỏa hiệp. Hắn giết chóc tà ma, thế nhưng là có thể đạt được lợi ích. Mà lại, tại kia rừng cây mê cảnh bên trong, lục thần thế nhưng là ngay cả mất 2 cấp, tổn thất điểm rèn luyện cao đến 5.000, để lục thần rời đi, hắn đương nhiên không cam tâm. Đương nhiên, lục thần sẽ không đem mình chân thực ý nghĩ nói ra. Nhìn xem rừng cây mê cảnh, lục thần trên mặt lộ ra chính nghĩa tiếu dung. Mê cảnh tại nơi này quá mức nguy hiểm, nếu là tộc nhân đi săn, ngộ nhập nơi này liền phiền toái. Bởi vậy, ta chuẩn bị đem nó trừ bỏ. Như thế lời nói, để Cơ Hồng Điệp lật ra một cái liếc mắt. Thật sự là ngu xuẩn. Ngươi có thể đem phiến khu vực này vạch ra đến, để tộc nhân không được qua đây. Không được sao? Đương nhiên, lời này, Cơ Hồng Điệp là không dám nói. Chỉ là uyển chuyển mở miệng nói. Thần đại ca, ngươi rất lợi hại, không sợ tà ma, nhưng chúng ta, nghĩ mà sợ. Cơ Hồng Điệp không nói, chỉ là dùng lệ uông uông con mắt nhìn xem lục thần. Đối với cái này, lục thần cười một chút. Yên tâm, không có việc gì. Tà ma đụng chạm các ngươi, không phải miểu sát, mà là đem các ngươi kéo vào dị độ không gian. Nhưng ta cũng có được tiến vào dị độ không gian năng lực. Cho dù tà ma đem các ngươi lôi đi, ta cũng có thể đem các ngươi mang về hiện thế. Loại này vấn đề, lục thần đã sớm nghĩ đến, cũng có biện pháp giải quyết. Nếu không, hắn sẽ chỉ một mình tiến lên, mà sẽ không đem nha bọn người kéo vào mê cảnh. Đối với nha mấy người, hắn đã có tán đồng cảm giác, bị Lục Thần bác bỏ đề nghị. Theo lý đến nói, Cơ Hồng Điệp vẫn là có mấy loại phương pháp cự tuyệt Lục Thần, đơn giản nhất chính là nói mê cảnh không cách nào triệt để tiêu trừ. Quản chi Lục Thần đánh tan, qua một đoạn thời gian, sẽ còn xuất hiện, chỉ là hơi suy tư một chút về sau. Cơ Hồng Điệp vậy mà không có cự tuyệt, mà là chủ động mở miệng nói, nếu như là dạng này, chúng ta nguyện ý cùng thần đại ca cùng một chỗ tiến vào. Vì thần đại ca tộc nhân an toàn, chúng ta xác thực hẳn là thanh trừ mảnh này mê cảnh. Lời này, để Lục Thần ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Cơ Hồng Điệp. Vậy mà không có phản bác. Không đúng, lấy nàng vô lợi không dậy sớm tính tình, như thế tùy tiện sẽ đồng ý, tuyệt đối có vấn đề. Lục Thần cũng không đần, hơi suy tư một chút về sau, hắn liền muốn đến cái gì. Đối Cơ Hồng Điệp trực tiếp mở miệng nói, mê cảnh trung tâm đồ vật rất quý giá, thật đau lòng, thần đại ca, ngươi sao có thể nhìn ta như vậy? Nhìn xem kia cây quạt che mặt, tựa như muốn thút thít Cơ Hồng Điệp. Lục Thần chỉ có hai chữ, ha ha. Phát hiện Lục Thần bất vi sở động, Cơ Hồng Điệp chỉ có thể buông xuống trên mặt thương tâm. Nhưng nàng nhìn xem Lục Thần con mắt, vẫn là có u oán. Thần đại ca, ta thật là vì ngươi tộc nhân suy nghĩ. Bất quá, có thể hình thành mê cảnh tà ma, xác thực không sai. Nếu như có thể thu hoạch được nó, tự nhiên là không tệ. A, thảo phạt rừng cây mê cảnh, đại bộ phận khí lực đều là ta ra. Kia mê cảnh bảo vật, ngươi muốn, liền hoa đồ vật mua đi. Nói xong, không đợi Cơ Hồng Điệp trả lời, Lục Thần liền hướng phía trước rừng cây đi tới. Nghe xong Lục Thần, Cơ Hồng Điệp có chút buồn bực, nhưng cuối cùng nàng vẫn là đi theo. Không vội, không cần phải gấp, đó chính là cái mọi giờ lại lạnh vừa cứng tảng đá, không cần cùng hắn sinh khí. Một bên an ủi mình, một bên cạnh đi theo Lục Thần, mà nha cùng Mao tự nhiên cũng đi theo Lục Thần. Mặc dù không nguyện ý đi trêu chọc bên trong tà ma, nhưng Lục Thần tiến đến, bọn hắn cũng sẽ không vứt bỏ Lục Thần. Đến tận đây, một đoàn người lần nữa bước vào mê cảnh, nhưng lần này bọn hắn không có cảnh giác, chỉ có nhanh chân tiến lên. Tiểu quỷ, đại ca ca lại tới. Trò chơi tiếp tục bắt đầu. Một tiến vào rừng cây, Lục Thần liền la lên, muốn gây nên tà ma chú ý, mà hắn la lên vẫn là có chút hiệu quả. Cũng không lâu lắm, liền có quỷ đồng xuất hiện ở Lục Thần trước mắt, nhưng ở Lục Thần công kích thời điểm, nó lập tức hướng phía bên ngoài di động. Đây là muốn dẫn dụ Lục Thần lần nữa để hắn ra ngoài, mà kia quỷ đồng động tác cũng làm cho Lục Thần nở nụ cười. Cuối cùng chỉ là tà ma mà thôi, trí tuệ không cao, nếu như ngươi một mực đem ta hướng rừng cây bên trong dẫn dụ, ta có lẽ sẽ lo lắng một chút. Tình huống hiện tại sẽ chỉ làm ta cảm thấy ngươi bản thể chính là cho phế vật. Lục Thần chi cho nên muốn thanh trừ rừng cây, trừ rừng cây để Lục Thần có chỗ tổn thất bên ngoài. Chủ yếu hơn nguyên nhân là quỷ đồng đem Lục Thần dẫn dụ đến rừng cây bên ngoài, để Lục Thần cảm giác đến rừng rậm suy yếu. Nếu như là chân chính cường đại tà ma, tại ta thanh trừ quỷ đồng thời điểm, ngươi hẳn là để quỷ đồng đem ta hướng bản thể của ngươi dẫn dụ, sau đó tự mình xuất thủ đánh giết ta, mà không phải đem ta dẫn xuất đi. Làm như vậy sẽ chỉ lộ ra ngươi chột dạ mà thôi. Chỉ có thể nói Lục Thần lỗ mãng, nhưng xưa nay không ngu xuẩn. Mà rừng cây mê cảnh, bởi vì trí tuệ thấp, ngược lại để Lục Thần khám phá nó hư thực. Cũng bởi vậy, Lục Thần căn bản mặc kệ kia dẫn dụ mình quỷ đồng, mà là nhắm mắt lại, dựa vào trực giác, thả thẳng tắp hướng phía trước đi qua. Như thế, đi lại một đoạn khoảng cách về sau, không cần Lục Thần lần nữa la lên, liền có đại lượng quỷ đồng xuất hiện ở Lục Thần trước mắt, ngăn cản lại Lục Thần con đường. Kéo tới nhiều như vậy tà ma ngăn cản ta, ngươi gấp a. Phía trước đại lượng quỷ đồng cũng không có để Lục Thần sinh khí, quỷ im ngăn cản mang ý nghĩa Lục Thần đi tại chính xác trên đường. Mà lại những cái kia quỷ đồng đối với Lục Thần mà nói chính là gói quà a, cho nên không đợi những cái kia tà ma tiến lên, Lục Thần kia người khoác trọng khải thân thể liền đột nhiên vọt tới trước. Tiểu quỷ, cùng nhau chơi đùa đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.